Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 48, các ngươi muốn cái gì dạng giải thích? Phệ cốt xâm lâm tổng cộng chia làm 4 cái mang, vành đai an toàn, nguy hiểm khu vực, nguyên thủy khu vực cùng sinh mệnh cấm khu. Bên trong vành đai an toàn cùng nguy hiểm khu vực đều có lộ tuyến đồ bán ra. Chỉ cần nguyện ý nỗ lực đắt đỏ linh thạch, liền có thể đạt được ra vào phệ cốt xâm lâm an toàn lộ tuyến. Thậm chí liền có thật nhiều võ tu sĩ coi đây là sinh. Bọn họ tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, chuyện gì đều không làm, chỉ tìm kiếm an toàn lộ tuyến, sau đó đem bán ra cho cần thương đổi. Nếu là gặp được sinh trưởng thiên tài bảo bối hướng, hoặc là linh dược, linh khoáng, kỳ vật, bí các loại, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ ngắt lấy, hoặc là tiến vào bên trong thăm dò, sẽ chỉ đem từng cái hội chế thành đồ, sau đó mang ra phệ cốt xâm lâm, lại cao hơn giá bán ra cho hắn võ tu sĩ, mà nguyên thủy khu vực là không có lộ tuyến đồ bán ra. Nhưng cũng không phải là không có người từng tiến vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực. Chỉ là tiến vào người cực ít mà hoặc là ra đến người càng ít. U nặc bọn họ đi đến nguy hiểm khu vực cuối cùng. Bước vào nguyên thủy khu vực về sau, đổi thành lộ thần tại phía trước dò đường. Nhoáng một cái cũng là 10 thiên thời ở giữa qua. Này 10 ngày bên trong, lộ thần dựa vào đối kỳ dị lục thức hiểu biết mà không ngừng sớm dự cảnh. Điều chỉnh phương hướng đi tới, mọi người còn chưa thật tao ngộ nguy hiểm liền quấn mà đi. Mặc dù trong 10 ngày không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Lộ thần một bên dò đường, một bên tu luyện, ngay tại vừa mới còn lại 4 khỏa linh khí châu đều tiêu hao hoàn tất. Mà hắn khí hải tựa hồ lại một lần nữa bị phát triển đến cực hạn. Đạt tới sắp đột phá điểm tới hạn, chỉ kém sau cùng lâm môn một chân liền có thể bước vào khí hải bát trọng thiên. Nhưng đây là một chân cũng không phải là tùy tiện liền có thể bước ra. Khí hải cảnh tổng cộng chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, mà khí hải 7, 8, 9 tam trọng thiên chính là thuộc về khí chi cảnh, cần lĩnh hội thể nội chân khí vi diệu biến hóa cùng vận dụng. Cũng không phải là đơn thuần cảnh giới đột phá. Minh bạch điểm này, lộ thần biết rõ chính mình đột phá sự tình gấp không được. Một ngày này, hắn dẫn trước mọi người tại phía trước dò đường, bỗng nhiên dừng lại thân hình, âm thầm quan sát một phen về sau, thay đổi quay đầu. Lại lần nữa đưa ra muốn quấn mà đi. U nặc đã mời lộ thần cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm, liền cho thấy nàng đối lộ thần tin tưởng không nghi ngờ. Huống chi kinh lịch đây là trên đường đi sự tình về sau, u nặc càng là tin tưởng lộ thần quyết định. Đây là thời gian nàng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí không có đi hỏi lộ thần vì sao muốn quấn mà đi. Trần Chí 4 người lại là không hề thuận theo lộ thần chỉ thị. Trần Chí hướng Quan Việt là một cái ánh mắt. Quan Việt lập tức tiến lên một bước. Hắn vượt qua mọi người, xuôi theo lộ thần trở về phương hướng thoát ra ngoài. Qua không đã lâu, Quan Việt vừa vòng trở lại, nhìn lộ thần liếc một chút. Quan Việt trong mắt tràn đầy nhìn gần cùng khinh thường. Oán hận nói. Phía trước có rất nhiều phàm cấp thượng phẩm dược tài ngân xà đăng lung quả. Ta mặc dù không có xâm nhập, nhưng nhìn xu thế lại hướng phía trước sẽ chỉ sinh trưởng càng nhiều ngân xà đăng lung quả. Thậm chí còn có cao hơn ngân xà đăng lung quả cấp bậc dược tài. Quả nhiên vừa dạng này, Nguyễn Hương Ngọc đối xử lạnh nhạt quét tới, tựa hồ xem thấu lộ thần tâm can tỳ phế thận. Ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Trần Chí chằm chằm lộ thần nói. Tiêu Diễn Hiến cũng không ngoại lệ. Thần sắc bất thiện nhìn về phía lộ thần. Bốn người trong mắt đều là hiện ra hận ý. Đối lộ thần nhìn chằm chằm. Các ngươi muốn cái gì dạng giải thích? Lộ thần trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Rời đi Hàn Hồ. tiến vào nguyên thủy khu vực đến nay, Trần Chí bọn người không tiếp tục ồn ào. Lộ Thần còn tưởng rằng bốn người này bỗng nhiên đổi tính. Nguyên lai hay là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bốn người này thiên đại khái có chuẩn bị hướng hắn nổi lên. Trần Chí tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi nói, nếu như ta nhóm không có nhớ lầm. Tiến vào nguyên thủy khu vực đến nay, đây là đã là ngươi lần thứ năm đưa ra muốn chúng ta quấn mà đi. Cơ hồ mỗi hai ngày liền sẽ biết quấn lần một, ngươi thật coi chúng ta đều là ngu ngốc, tuyệt không biết rõ ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cho ngươi một cái thời cơ, ngươi chủ động thừa nhận, dù sao cũng so chúng ta vạch trần ngươi có quan hệ tốt. Ngươi là nói các ngươi chính mình. Lộ Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, hàn hồ một chuyện, Trần Chí bọn họ nếu là chịu trước đó thừa nhận sai lầm. Lại từ u nặc ra mặt điều dài, Vân Hải Tông dù sao chỉ là một cái tiểu tông môn. Cho dù Khang Dĩ Ninh là Vân Hải Tông trưởng lão, sự tình cuối cùng cũng sẽ đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Sau đó Khang Dĩ Ninh không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Tự nhiên sẽ không lại bên trên Xích Hỏa Môn lấy một cái công đạo. Huống chi Khang Dĩ Ninh còn cùng U Nặc nhận biết, Trần Chí bốn người không có ý tốt, Lộ Thần tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí. Hắn ngôn từ tựa như là một thanh dao găm, hung hăng đâm tiến Trần Chí bốn người chỗ đau. Nghe vậy, Trần Chí bọn họ đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Trần Chí hít sâu một hơi, bình phục nội tâm lửa giận, con mắt lạnh lùng nhìn về phía Lộ Thần, quát hỏi, chúng ta bây giờ là nói ngươi sự tình. Ngươi không muốn đem đề tài dẫn dắt rời đi, năm lần quấn mà đi. Chúng ta đều đã dò xét rõ ràng, lần thứ nhất ngươi là đụng phải huyền viêm thạch mới quấn. Huyền viêm thạch thế nhưng là chân quý luyện khí tài liệu. Thứ hai tiếp là song nguyệt tham, thứ ba tiếp là thất tinh phiêu hương quả. Thất tinh phiêu hương quả hay là linh cấp dược tài. Thứ tư tiếp là thiên lộ hoa chi, lần này là ngân xà đăng lung quả. Lộ Thần thần sắc đạm mạc. Mặc dù hắn cùng U Nặc một mực dẫn trước mọi người, nhưng Trần Chí bọn họ tiểu động tác há có thể giấu giếm được hắn thức hải chi lực dò xét. Hắn mỗi một lần đưa ra quấn mà đi về sau, quan Việt đều sẽ biến mất một đoạn thời gian. Quan Việt qua nơi nào, hắn làm thế nào có thể không rõ ràng. Còn tốt quan Việt tính khí vội vàng sao động. Nhìn thấy những khoáng thạch đó cùng dược tài về sau liền không tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu không quan Việt chưa hẳn có thể sống về đơn vị. Rõ ràng mỗi một lần đều thăm dò ra một mảnh khoáng thạch hoặc là dược tài ẩn hướng. Lại muốn chúng ta quấn mà đi. Ngươi là dự định đem những này khoáng thạch cùng dược tài độc chiếm rớt. Hay là âm thầm nhớ kỹ hình. Dự định rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm về sau. Vẽ ra đồ, lại cao hơn giá bán ra ngoài. Trần Chí chất vấn, các ngươi là nghĩ như vậy. Lộ Thần mắt đen bên trong chớp tắt qua một vòng nguy hiểm quang mang. Chậm rãi hỏi, hắn phí sức phí thần thám đường. Trần Chí bốn người lại nghĩ như vậy hắn. Sự thật như thế, khó ngươi còn muốn ngụy biện. Lời nói này xong, Trần Chí ngược lại nhìn về phía U Nặc, U Sư Tỷ. Hắn là cố ý đem chúng ta cũng như hầu đùa bỡn. Dẫn chúng ta tại nguyên bắt đầu mang bên trong quanh co tiến lên. Kỳ thực chúng ta ngũ người. Một cái khí hải thập nhất trọng thiên. Bốn cái khí hải cửu trọng thiên. Cũng chỉ là hắn bảo tiêu mà phụ trách tại hắn tìm kiếm khoáng thạch cùng dược tài ẩn chứa thời. Điểm bảo hộ hắn an toàn. U Sư Tỷ, hắn chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Tiêu Diễn Hiến, quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng kêu lên nói, những sự tình này ta đều biết. U Nặc khẽ lắc đầu, Trần Chí bọn họ đã đối Lộ Thần oán niệm đâm sâu vào. Là lấy Lộ Thần nhất cử nhất động đều bị bốn người bọn họ hướng bất lợi phương diện suy nghĩ. Chỉ cần phát hiện một cái khả năng điểm đen, bốn người bọn họ liền không ngừng phóng đại cái điểm đen này. đem càng tô lại càng lớn, càng tô càng đen, cuối cùng xuyên tạc lộ thần. Bốn người lại là không có phát hiện, tự tiến vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực đã có 10 thiên thời ở giữa. Chính mình một đoàn người một mực không có tao ngộ nguy hiểm. Mà hết thảy này, đều là bởi vì có lộ thần phía trước dò đường. U sư tỷ, người đã biết rõ còn tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Trần Chí bất mãn, các ngươi là thật không biết, hay là giả không biết. U Nặc Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng phản cảm. Nói tiếp, chúng ta đã tiến vào nguyên thủy khu vực 10 ngày. Đây là trên đường đi các ngươi có gặp được nguy hiểm không? Lời vừa nói ra, Trần Chí bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ trước đó nhưng thật ra xem nhẹ điểm này. Quan Việt không thèm nói đạo lý. Kêu la, đây là cùng hắn dẫn đường có quan hệ gì? Trên đường đi hắn chỉ lo tìm kiếm khoáng thạch cùng dược tài chất chứa hướng. Chúng ta không có gặp được nguy hiểm, chỉ là bởi vì chúng ta vận khí tốt mà cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Ta mới sẽ không lại tin hắn lời nói dối. Lần này nói cái gì cũng phải đem những này ngân xà đăng lung quả toàn bộ hái xong. Quan Việt nói, xong không đợi U Nặc đáp lại. Cái thứ nhất hướng lộ thần vừa mới dò đường phương hướng phóng đi. U sư tỷ, tiến vào phệ cốt xâm lâm trước chúng ta bốn người muốn nói với ngươi tốt. Chúng ta bốn người hái tới dược tài, khai thác khoáng thạch cùng liệp sát thú hạch các loại đều có thể đều tạm tồn tại ngươi vòng chữ. Vật bên trong, các loại ra phệ cốt xâm lâm, ngươi có thể từ đó rút ra một thành. Phía trước ngân xà đăng lung quả còn có rất nhiều. Chúng ta cần ngươi vòng chữ vật. Trần Chí nói một câu. Sau đó cùng Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc đuổi về phía trước. Các ngươi, U Nặc lời còn chưa dứt. Trần Chí bốn người đã theo nàng trong tầm mắt biến mất. Lộ thần đã nói muốn quấn mà đi. Phía trước khẳng định ẩn tàng hung hiểm. Ngươi tốt nhất khác qua. Ngân xà đăng lung quả tùy ý bọn họ ngắt lấy tốt. Nhìn Trần Chí bọn họ phương hướng rời đi, lộ thần đạm mạc nói, phía trước có cái gì nguy hiểm? U Nặc mày nhăn lại, xà khô đằng, lộ thần trong miệng thổ lộ ra ba chữ tới, vẻn vẹn, xà khô đằng, ba chữ. U Nặc thân thể lại là khẽ run lên, phảng phất bị một lôi điện bổ trúng. Xà khô đằng là kỳ dị lục thức một loại, uy lực không bình thường khủng bố, thiên linh khí có thể tạo nên võ tu sĩ cùng yêu thú. Đồng dạng cũng có thể tạo nên một chút kỳ dị lục thức, mà nói đến thiên tài bảo bối cũng là kỳ dị lục thức một loại. Chỉ bất quá thiên tài bảo bối là đối võ tu sĩ hữu ích kỳ dị lục thức thôi. Mà xà khô đằng lại là đối võ tu sĩ bất lợi một loại kỳ dị lục thức. Nguyên thủy khu vực bên trong xà khô đằng há lại dễ sống chung. Tùy ý bọn họ ngắt lấy ngân xà đăng lung quả. Thế tất yếu kinh động xà khô đằng. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đây là thời gian U Nặc căn bản không có tâm tư qua chú ý lộ thần. Là như thế nào xác định điểm này? Nàng muốn tiến đến ngăn cản Trần Chí bọn họ. Đem Trần Chí bọn họ theo quỷ môn quan bên trong kéo trở về. U Nặc chính muốn chạy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lộ thần, người đã có thể sớm phát hiện xà khô đằng, nhất định biết rõ như thế nào đối phó xà khô đằng có đúng hay không. Chúng ta cùng đi, ta có thể sớm phát hiện xà khô đằng đã là may mắn sự tình, cũng không biết rõ như thế nào đối phó xà khô đằng. Lộ thần lắc đầu, mà ta đã nói qua muốn quấn. Mà đi, là bọn họ chính mình không nghe còn trái lại vu hãm ta. Đã bọn họ nhất định phải qua ngắt lấy ngân xà đăng lung quả. Liền để bọn họ qua ngắt lấy là được. Đây không phải hờn dỗi thời điểm. Chúng ta dù sao đều là xích hỏa môn đệ tử. Không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết. U Nặc nói, nàng thân phận không tầm thường. Vừa phí oanh đệ tử thân truyền. Đan đường đại sư tỷ tên tuổi xác lập không thể nghi ngờ. Mặc dù chán ghét Trần Chí bọn họ làm việc, nhưng tránh thức đến nguy nan trước mắt. nàng vẫn là muốn đứng ra. Bỗng nhiên một trận làn gió thơm thổi tới, Lộ Thần liền cảm giác mình bị mang bay lên. Ngươi theo đan đường cống hiến các tiếp dẫn tới treo giải thưởng nhiệm vụ, hết thảy đều muốn nghe ta điều hành. Bọn họ trước đó lại đối ngươi như thế nào? Nhưng mọi người chung quy là đồng môn đệ tử, chúng ta không thể gặp không chết cứu. U Nặc kéo Lộ Thần một cái cánh tay, thân ảnh chớp động, mang Lộ Thần hướng về phía trước tiến đến. Nàng là khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, khoảng cách chân cương cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa, mà Lộ Thần mặc dù cách bước vào khí hải bát trọng thiên không xa, nhưng nơi nào sẽ là nàng đối thủ. Đây là thời gian chỉ có thể mặc cho U Nặc dẫn hắn hướng về phía trước. Hướng về phía trước, lại hướng trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.